Đế quốc bại gia tử. Chương 134, cao ngất sơ hiền. Góc truyện audio.com. Đẩy cửa tiến vào, Vương Đình Xương đang án thư bên cúi đầu. Vương Khang hơi ngẩn ra. Quả nhiên có bao nhiêu thu hoạch, liền được có bao nhiêu bỏ ra. Người ngoài trong mắt Vương Đình Xương náo nhiệt vô hạn. Gia tài bạc triệu, lại lấy được phong bá tước chi vị. Thật ra thì những thứ này bên nào là dễ dàng được tới. Toàn bộ bá tước phủ không biết có nhiều ít sản nghiệp. Cửa hàng, những thứ này mỗi ngày lại có nhiều ít sự việc. Cần hắn tới xử lý. Cho tới đến nơi này vậy thời khắc. Vẫn chưa thể chìm vào giấc ngủ. Thấy Vương Khang đi vào. Vương Đình Xương ngẩng đầu giọng hiền lành nói. Trở về. Ừ, Vương Khang gật đầu. Đi tới bên trong tìm một cái ghế tùy ý ngồi xuống. Thấy Thái Hòa liền đi. Gặp được, Vương Khang kêu. Không có làm khó người đi. Vương Đình Xương lại nói. Thái Hòa nóng này rất quái lạ. Nếu như không vào được hắn mắt người. Sợ rằng một câu nói cũng không biết nói. Bất quá nếu là có thể để cho nó coi trọng. Liền lại không giống nhau. Tạm được đi. Thái sư người cũng không tệ lắm. Vương Khang không có ở chuyện này trên nói nhiều. Lại là nói. Ta biết điểm tỉ thí tin tức. Võ so đồng dịch võ mời tới Lý gia kiếm sĩ. Lý Ngự Giao. Vẽ tranh mời tới có tiểu họa thánh danh xưng là Dương Tu Văn. Cái này ta buổi chiều cũng biết. Vương Đình Xương lạnh lùng nói. Bọn họ thật đúng là dốc hết sức. Là muốn cho chúng ta ba ván đều là thua à, đây cũng là Vương Khang lo lắng vấn đề. Định quy tắc là bá tước phủ nhất định phải ba ván cũng thắng. Mới có thể coi là được chiến thắng. Thua một ván cũng coi là thua. Lý Ngự Giao người này danh tiếng cực lớn. Kiếm pháp siêu tuyệt, ta cũng có chút mà văn. Theo báo cáo liền tu tập võ đạo nhiều năm người đều không phải là đối thủ. Vương Đình Xương lại là nói. Còn như Dương Tu Văn. Người này thiện họa hoa và chim. Kỳ hình đủ rồi lấy giả loạn thật. Còn có tiểu họa thánh danh hiệu. Thanh danh của hắn cực kỳ rộng lớn. Một họa khó cầu. Vì vậy làm người cũng là vô cùng làm hãnh diện chậm. Trừ quận trưởng ai cũng không coi vào đâu. Hắn tới tham đấu. Chắc là quận trưởng phân phó sai phái. Nghe Vương Đình Xương mà nói. Vương Khang cũng là gật đầu đồng ý. Như vậy Dương Tu Văn nói liền một chút không kém. Vậy phụ thân nhưng có ứng đối người. Vương Khang tò mò hỏi. Võ so ta hoa số tiền lớn mời tới một tên giang hồ người. Quảng cáo. Vương Đình Xương dừng một chút lại là nói. Chúng ta bá tước phủ dẫu sao thành lập thời gian còn thiếu. Ở phương diện này thiếu nội tình. Trừ này vậy chớ không có cách nào khác. Người này có thể thắng được Lý Ngự Giao sao? Vương Khang hỏi. Khó khăn. Vương Đình Xương trầm giọng. Lý Ngự Giao thành danh đánh một trận là ở 2 năm trước. Khi đó hắn mới là 18 tuổi. Độc chiến giang hồ tiếng xấu đạo tặc Trần Thông. Đánh chết. Chấm. Hiện giờ đã qua 2 năm. Trong 2 năm hắn cũng không sẽ ra tay. Cũng không ai biết hiện tại hắn đạt tới cái gì bước. Mà ta mời người nọ. Thực lực tối đa cùng Trần Thông tương đương. Cho nên này cục, Vương Đình Xương không nói thêm gì nữa. Vương Khang vậy rõ ràng hắn ý. Nếu thật sự là như thế. Như vậy cục tất nhiên là thua. Lại không thể tìm nữa sao? Vương Khang hỏi. Khó tìm. Vương Đình Xương lắc đầu nói. Tuyến 2, 3 võ giả còn dễ dàng một chút. Xem cái loại này cao cấp cao thủ vốn là khó khăn gặp. Hơn nữa nếu thật là nhất lưu cao thủ. Lại sao sẽ là chút vàng bạc ra tay. Đây cũng là chúng ta bá tước phủ tương lai cần phát triển. Như thế xem ra chỉ có một người thích hợp. Vương Khang nói tiếp. Người nói là Lý Thanh Mạn. Nghe vậy. Vương Đình Xương ánh mắt sáng lên. Đúng vậy, ta làm sao không nghĩ tới đâu. Lý cô nương là thái nhất giáo truyền nhân. Võ đạo nhất định cực cao. Ngược lại là một người tốt chọn. chỉ là không biết nàng tài nghệ chân chính nhiều ít. Hơn nữa người ta có nguyện ý hay không còn chưa nhất định. Cái này ta đi cùng nàng nói đi. Vương Khang cười nói. Ha ha, vẫn là con ta có bản lãnh à, có thể làm thái nhất giáo truyền nhân cũng cam nguyện theo bên người. Vương Khang liếc khinh bỉ. Hắn phát hiện Vương Đình Xương nói chuyện đến cái này phía trên. Tựa hồ hứng thú cực cao. Hắn bận bịu nói sang chuyện khác. Tranh kia làm tỉ thí đâu? Cái này ta cũng không biết. Vương Đình Xương nói. Ngày mai trạng vạng tối mẫu thân ngươi hẳn liền sẽ trở lại. Cùng mẫu thân ngươi đồng hành. Có một vị ngươi biểu đệ. Cũng là thiện tại họa làm. Ở phương Nam các châu. Vậy có danh tiếng, chỉ không phải là không biết cùng Dương Tu Văn so sánh. Nên là như thế nào? Vương Đình Xương vừa nói vừa là hơi dừng lại một chút. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, ta vẫn là câu nói kia. Ngươi không cần có áp lực quá lớn. Hết thảy hết sức liền tốt. Vương Khang rõ ràng hắn phụ thân nói ý, coi như là võ so vẽ tranh cũng thắng. Nhưng còn có một chàng lại hắn ra sân văn so sách luận. Cái này mới là biến số lớn nhất. Vương Khang cũng không có giải thích nhiều. Đến lúc đó từ sẽ có kết quả cuối cùng. Người cái đó Phú Dương báo nhỏ làm không tệ. Thật tốt đúng. Đây chính là có lợi vũ khí à. Vương Đình Xương lại là khen. Ta phát hiện ngươi vẫn là thích hợp làm những thứ này hiếm lạ vật cổ quái. Thường thường sẽ có lớn hiệu quả. Buông tay đi làm. Là cha chính là ngươi lớn nhất hậu thuẫn. Ừ, Vương Khang gật đầu. Hắn vậy rõ ràng một điểm này. Hôm nay hắn các hạng làm cũng có thể có bây giờ quy mô. Thật ra thì trọng yếu nhất chính là hắn thân phận. Phú Dương bá tước chi tử. Có cái thân phận này rất lâu cũng không cần có quá nhiều cố kỵ. Vậy ngài liền sớm nghỉ ngơi một chút. Vương Khang nói một câu. Vậy chuẩn bị trở về mình phòng. Đúng rồi. Vừa ra đến trước cửa. Vương Khang lại là quay đầu lại nói. Ngày mai nhớ dậy sớm ra phố. Nhưng mà có kịch hay xem à, là ngươi Phú Dương báo nhỏ. Lại có đại sự kiện gì tuôn ra sao? Vương Đình Xương cười hỏi. Không chỉ là cái này. Còn có ngoài ra một kiện. Ngày mai nhìn là được. Ngươi tên tiểu tử thúi. Vương Đình Xương cười mắng một câu. Rồi sau đó lại cúi đầu xử lý công việc. Một đêm yên lặng. Ngày thứ hai. Vương Khang dậy thật sớm. Bởi vì ngày hôm nay nhưng mà có thật tốt hí. Dựa theo đánh cuộc. Vu Hồng bốn người chính là ở ngày hôm nay. Sẽ thân gián ta là một con chó tờ giấy. Lượn quanh Dương thành một vòng. Chàng hảo hí này có thể là không thể bỏ qua. Vương Khang thật sớm đi tới Phú Dương tòa soạn. Mà cùng đến chỗ này còn có Trương Tùng và Trương Khánh hai người. Quảng cáo, tất cả an bài xong chưa? Vương Khang hỏi, không thành vấn đề. Nhóc mập vỗ ngực nói. Người ngươi còn có người ta nhìn chằm chằm. Chỉ cần bọn họ xuất hiện, liền không chạy khỏi. Các ngươi là sợ Vu Hồng bọn họ ngụy trang nhún nhường đi. Trương Tùng cười hỏi. Đúng vậy, mấy người kia sợ bị người nhận ra. Khẳng định sẽ ngụy trang. Vương Khang hừ lạnh một tiếng. Bọn họ ngược lại là nghĩ đẹp. Ta chẳng những muốn cho người khác nhận ra bọn họ. Còn muốn người cả thành đều biết. Bọn họ chính là một con chó. Ai đắc tội ngươi, thật đúng là ngược lại xui xẻo. Trương Tùng lắc đầu, lại là hỏi, ngày hôm nay có Phú Dương báo nhỏ sao? Có, ngươi đi lấy đi, Vương Khang nói. Nghe vậy, Trương Tùng đi tới bãi thai trên cầm một phần. Hiện tại trời mới vừa sáng, vẫn chưa có người nào tới đây mua. Hắn đây cũng là nhìn phần thứ nhất. Trương Tùng suy nghĩ, lật nhìn, đầu bản, lại là một hàng chữ lớn. Lợi ích dây xích. Tôn Viên ngoại cưỡng ép thu lương thực đi nơi nào. Rồi sau đó Trương Tùng nhỏ nhìn tiếp. Văn chương nói vẫn là do Tôn Viên ngoại dắt kéo ra. Là thành Dương Châu một nhà tên là Kim Nhật Thịnh tiệm lương thực. Tôn Viên Ngoại thu lương thực đều đến nhà này tiệm lương thực tích trữ. Mượn này lên vùn vụt giá lương thực. Ở trời đông giá rét năm. Giá cao bán ra. Đại phát dân tị nạn tài. Lại là một cái tin tức lớn. Lại là một cái tồi tệ chuyện kiện. Hơn nữa Văn Trung còn mịt mờ sách lên. Những thứ này cũng cùng một người có liên quan. Thành Dương Châu lục sự tham quân sự. Lý Ngọc, Trương Tùng quay đầu nhìn Vương Khang. Trong lòng cả kinh nói. Đây thật là muốn từng bước một cầm Lý Ngọc đẩy tới vực sâu à. Hôm nay đã cao ngất sơ hiền. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mã nông tu chân. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.